Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 72, lễ kết hôn được tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám vượt mặt ta, là ai mà dám tước đi mọi thứ là của ta? Ta là Jean Black, là người có dòng máu hoàng gia cao quý. Những thứ gì mà ta đã đánh mất nhất quyết phải giành lại. Hôm qua quả thật là một ngày thật mệt mỏi, đến khi hai người về đến điện thì đã là khuya khoắc gần qua ngày mới. Ở Vampire World này không giống thế giới con người, chẳng phải là đợi đến khi mặt trời tô ánh đỏ ở phía chân trời đông mới là sang ngày mới, mà chính là, sau không giờ cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị tư trang cho hành trình mới. Ở đây không có mặt trời, thế giới Vampire là vương quốc của bóng đêm. Đừng quên nhé, GT, LT, cách chương.